Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, mở ra đồng tử. Túy Hồng Nhan liên tục vịn Lam Phong đuổi một giờ đường phương mới dừng lại. Mà trên đường Lam Phong thì là tận lực giảm bớt lấy thân thể của mình cho Túy Hồng Nhan mang đến. Gánh vác, Lam Phong ánh mắt kinh nghi quét tỏa ra bốn phía. Sau cùng ở một bên phát hiện một cái sơn động, trầm mặc một lát. Lam Phong đối Túy Hồng Nhan nói ra, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi qua nhìn một chút, người thụ thương, nếu không để ta đi. Túy Hồng Nhan chà chà trên trán mồ hôi nói ra, không có chuyện, vết thương nhỏ mà thôi. Lam Phong mở miệng cười, cuối cùng, Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong cầm trong tay Tam Lăng Quân Thứ đi vào sơn động bên cạnh. Ánh mắt cảnh giác từ bốn phía đảo qua. Phát hiện bốn phía cũng không có cái gì dị thường về sau. Lam Phong từ trong túi quần móc ra chống nước cái bật lửa. Đem đánh đốt, sau đó đi vào sơn động. Cái bật lửa tối tăm ánh đèn đem sơn động chiếu sáng. Có thể lờ mờ xem ra đây là một cái vứt bỏ thật lâu sơn động. Tại ở gần bên trong vách tường còn trồng một bó củi khô. Mặt đất che kín đã từng lưu lại pha tạp dấu vết. Không có gặp nguy hiểm. Rất an toàn, Lam Phong đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền dẫn Túy Hồng Nhan đi tới. Đem bên trong củi khô nhóm lửa dâng lên lửa tới. Lam Phong từ bên ngoài chuyển đến hai khối đá lớn. Theo Túy Hồng Nhan một người một khối xem như ghế vây quanh ở trước đống lửa ngồi xuống. Bởi vì hai người rơi xuống nước duyên cớ. Điện thoại di động các loại truyền tin thiết bị bị thấm ướt. Tạm thời vô pháp sử dụng. Chỉ có thể ở chỗ này tạm thời đặt chân. Buổi tối hôm nay liền tạm thời ở chỗ này qua một đêm đi. Ngày mai ban ngày lại nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Lam Phong trầm ngâm một lát nói ra. Tốt, Túy Hồng Nhan gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lam Phong này thụ thương cánh tay. Ân cần nói, người thương, thật không sao sao. Ta thương tổn không có chuyện. Nhìn ngươi toàn thân đều ướt đẫm. Người nướng một cái đi, ta đi ra xem một chút, nhìn lấy một bên toàn thân ướt sũng Túy Hồng Nhan, Lam Phong vung một câu nói, trực tiếp đi ra sơn động, nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng, Túy Hồng Nhan mỉm cười, chậm rãi rút đi bên ngoài quần áo, lộ ra hắc sắc áo ngực cùng sung mãn dáng người, tại trên đống lửa bắt đầu nướng, nàng nhưng không có não tàn đến nói cái gì ngươi cũng ẩm ướt. Cùng một chỗ nướng, đi đến bên ngoài sơn động, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời dần dần ảm đạm đi ngôi sao cùng bị mây đen che khuất mặt trăng. Lại cúi đầu nhìn xem trước người dòng sông nhỏ, phát hiện bên đường trên mặt đất số lớn con kiến đang dọn nhà. Lam Phong trao mày, nhìn ngày này là muốn dưới mưa to tiết tấu. Tuyệt mệnh cốc vốn là xa xa tại là khu vực thành thị bên ngoài. Nhân khẩu thưa thớt một chỗ liên miên sơn mạch. Bọn họ từ trên vách đá đến rơi xuống. Lại đi xa như vậy. Không thể nghi ngờ là tiến vào một mảnh hoang sơn. Muốn một lần nữa đi trở về đường cái. Rất khó. Mà đầu này từ thác nước dòng nước chảy xuống dòng sông nhỏ đối diện. Thì là một mảnh sườn đồi. Căn bản là vô lộ khả tẩu. Bọn họ muốn từ nơi này đi ra ngoài. Hoặc là một đường dọc theo dòng sông nhỏ hướng phía dưới. Hoặc là xuyên qua Lam Phong sau lưng một tòa hoang sơn. Lam Phong vẫy vẫy đầu. Đánh giá dưới thời gian. Đang muốn quay người đi về sơn động. Lại nghe được một bên dòng sông nhỏ bên trong truyền đến một trận nghịch nước âm thanh. Làm cho Lam Phong trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Nghe thanh âm hắn liền có thể chuẩn xác địa đánh giá ra thanh âm kia hẳn là con cá vẫy đuôi chỗ. Sinh ra, hắn cất bước hướng về bờ sông nhỏ bước đi. Đi vào bờ sông nhỏ, mượn tinh quang, nương tựa theo nhạy cảm thị giác năng lực, Lam Phong thấy rõ một đám lớn chừng bàn tay cá giết chính lộ ra đầu phù ở trên mặt nước ra sức đĩa. Hút dưỡng, chậc chậc, nghĩ không ra đêm nay còn có nướng cá ăn, cười nhạt một tiếng, sờ sờ vòng tay, mấy viên ngân châm liền hiện lên ở Lam Phong trong tay. Sau đó tay hắn bỗng nhiên lắc một cái. Trong tay ngân châm hóa thành mấy đạo ngân sắc quang tiến bắn vào trong nước sông. trong nháy mắt đem mấy đầu lớn chừng bàn tay cá giếc đánh trúng. Chỉ chốc lát sau, 5 cái đại cá giếc liền bám vào mặt nước. Lam Phong ghim lên ống quần, trực tiếp xuống nước đem cá giếc vơ vét tới. Sau đó một trận giải phẫu thanh tẩy. Khi Túy Hồng Nhan nhìn lấy trong tay dẫn theo 5 cái đại cá giếc trở về Lam Phong lúc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tò mò hỏi, uy, Lưu Manh, con cá này ngươi là ở đâu làm? Làm sao bắt được? Lưu Manh, ngươi liền xưng hô như vậy ngươi ân nhân cứu mạng. Lại nói, ta muốn là Lưu Manh, hiện tại ngươi còn có thể thủ được trinh tiết à? Lam Phong điều vừa cười vừa nói, này, vậy ai? Ngươi lại không có nói cho ta biết tên ngươi. Túy Hồng Nhan gương mặt ửng đỏ, hơi có vẻ lúng túng nói ra, ta gọi Lam Phong. Lam Phong vừa nói, một bên đem cá giếc mặc ở vừa gọt xong gậy gỗ bên trên. Ta gọi Túy Hồng Nhan. Ta biết, Tô Bắc Phiến khu lòng đất đua xe quán quân nha. Người chủ trì kia giới thiệu qua. Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Sau đó cầm trong tay cá gác ở trên đống lửa thiêu đốt. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan gương mặt càng đỏ. Người ta đều biết mình tên. Chính mình trước đó lại ngay cả tên hắn cũng không biết. Cứ việc người chủ trì kia giới thiệu qua. Hai người có dạng này lâm vào trầm mặc. Túy Hồng Nhan thì là lẳng lặng mà nhìn xem Lam Phong cá nướng. Nhìn một lát sau, Túy Hồng Nhan nhịn không được mở miệng. Cái kia Lam Phong, cái gì gia vị đều không có. Ngươi dạng này nướng ra đến cá ăn ngon không? Nghe được lời này, Lam Phong cười cười. Nhà đầu này đến bây giờ biểu hiện đều bị Lam Phong rất là hài lòng. Sau đó hắn làm ảo thuật giống như từ trong túi quần móc ra một cái màu trắng cái bình. Tại Túy Hồng Nhan kinh ngạc trong ánh mắt, chật một chút nắp bình. Đối cá nướng mặt ngoài vẩy đứng lên. Lam Phong cười hỏi, hiện tại ngươi cảm thấy nó ăn ngon không? Nhất thời, một cỗ xông vào mũi mùi thơm từ cá nướng bên trên truyền đến. Oa, thơm quá, nghe cái này mê người mùi thơm. Túy Hồng Nhan mở to hai mắt. Một mặt tò mò nhìn Lam Phong. Người này cái bình trang là cái gì? Đồ gia vị. Thế nhưng là ngươi trong túi quần làm sao lại cất thứ này? Sai. Cái này gọi Lam Phong đặc chế đồ gia vị. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Đi ra ngoài thăm dò bên trên một số sinh hoạt thiết yếu tiểu đồ dùng sinh hoạt đã trở thành hắn thói quen. Bởi vì đã từng hắn mỗi một lần xuất hành không có cái 10 ngày nửa tháng đều sẽ không trở về. Mà lại những thời giờ này hắn phần lớn là tại hoang sơn hoặc là trong rừng vượt qua. Đồ gia vị là hắn mỗi lần đi ra ngoài tất mang nhu yếu phẩm. Tốt, có thể ăn, nướng một hồi. Lam Phong đem đã nướng chín hai đầu cá đưa tới trong tay. Hai đầu, ta làm sao ăn đến xong? Không được. Ngươi cầm một đầu đi thôi. Túy Hồng Nhan nhìn lấy Lam Phong đưa tới đến hai đầu cá. Nghe này mê người hương thơm. Vội vàng nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ăn xong. Ta bên kia còn có tam điều đây. Lam Phong cười đem cá đưa tới Túy Hồng Nhan trong tay. Thơm quá. Đơn giản ăn quá ngon. Lam Phong, ngươi làm sao làm được? Túy Hồng Nhan chỉ lướt qua một thanh. Liền kinh hô địa kêu thành tiếng. Nàng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy cá nướng. Vị đạo so bên ngoài cá nướng trong tiệm chính tông số không chỉ gấp 10 lần. Rõ ràng chỉ là đơn giản lật nướng. Sau đó rải lên đồ gia vị. Vị đạo sao sẽ như thế tốt? Bởi vì đây là Lam Phong bài cá nướng. Lam Phong cười mở đầu. Sau đó tiếp tục chuyên chú nướng lên cá tới. Làm sao? Còn muốn ăn à? Đem còn lại cá đã nướng chín. Lam Phong nhìn lấy này trông mong địa nhìn lấy chính mình trong tay cá nướng Túy Hồng Nhan. Điều vừa cười vừa nói. Ta, không có, không có rồi. Túy Hồng Nhan tuy nhiên ngoài miệng là nói lời nói. Thế nhưng là nàng cái đầu nhỏ lại là tại gật đầu. Đây chính là điển hình địa nói một đằng làm một nẻo. Lam Phong mỉm cười, đem một con cá nướng đưa tới Túy Hồng Nhan trong tay. Ăn hết mình, có là, không, người ăn đi, chấm ngoặc kép, Túy Hồng Nhan ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là thân thể nàng lại tựa như không nghe sai khiến. Tay phải vươn ra đem Lam Phong đưa tới cá nướng bắt được. Ha ha, người đây là điển hình nói một đằng làm một nẻo a, Lam Phong nhạo báng nói ra. Tý Hồng Nhan trên mặt đỏ đến đơn giản tựa như là một cái chín mọng táo đỏ. Nàng rõ ràng đã ăn đến rất no. Rõ ràng không nghĩ lấy qua đưa tay cầm Lam Phong cá nướng. Thế nhưng là tay nàng lại không tự chủ được địa duỗi ra. Thân thể căn bản không thể chống đỡ được cá nướng mị lực. Thật quá tốt, càng ăn càng tốt ăn. Đây tuyệt đối là xuất sinh đến nay Tý Hồng Nhan nếm qua món ngon nhất cá nướng. Mùi vị kia nhất định nàng sắp hết thân thể khó quên. Ăn xong cá nướng, nghỉ một lát, tại Tý Hồng Nhan kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong bỏ đi dương lên. Sau đó từ trong túi quần móc ra một thanh dao găm quân dụng. Có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Nhìn thấy Lam Phong cử động, Tý Hồng Nhan cũng không có giống hắn nữ nhân đồng dạng coi là Lam Phong muốn làm sao nàng. Hoảng sợ thét lên, mà chính là một mặt nhu hòa nói ra. Thông minh nàng biết Lam Phong sau đó phải làm cái gì. Lam Phong lắc đầu, nhưng sau đem dao găm quân dụng đặt ở trên đống lửa thiêu đốt một phen. Ngay sau đó đem một đoạn gọt xong mộc côn thả ở trong miệng cắn. Sau đó, động tác thuần thục dùng dao găm quân dụng mở ra trên cánh tay ra thịt. Đem một cái viên đạn từ cánh tay lấy ra. Từ đầu đến cuối, Lam Phong liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Duy chỉ có trong miệng hắn gần như bị cắn nát mộc côn mới hiểu được trong lúc này thống khổ. Còn không đợi Lam Phong có động tác gì, Tý Hồng Nhan liền cầm nàng đã sớm xé tốt vải vóc đi đến Lam Phong trước mặt. Giúp hắn băng bó lên vết thương tới. Nữ nhân này cùng hắn nữ nhân thật không giống nhau. Về phần không giống nhau ở nơi nào, Lam Phong lại nói không nên lời. Được, đem vết thương băng bó kỹ. Tý Hồng Nhan vừa cười vừa nói. Lúc này áo nàng bởi vì bị kéo xuống vải vóc duyên cớ. Gợi cảm tinh tế bờ eo thon thì là toàn bộ hiện ra. Nhưng là nàng lại tịnh không để ý. Lam Phong thật sâu nhìn Tý Hồng Nhan liếc một chút. Mỉm cười gật gật đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lam Phong liền đi ra sơn động. Khi hắn lúc trở về thì là mang về một đống cỏ dại. Đem dốc sức ở một bên. Đối Tý Hồng Nhan vừa cười vừa nói. Hôm nay, đêm nay chịu ủy khuất ngươi ở chỗ này qua đêm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta phụ trách gác đêm. Nghe vậy, Tý Hồng Nhan gật gật đầu. Sau đó tại Lam Phong dốc sức lấy cỏ dại trồng lên nằm xuống ngủ dậy đến. Chỉ chốc lát sau liền vào nhập mộng hương. Nhìn lấy này ngủ say Tý Hồng Nhan. Nghe bên ngoài vang lên phong thanh. Lam Phong do dự một chút. Đem lên áo khoác lên Tý Hồng Nhan trên thân. Nữ nhân này là bởi vì chính mình vừa rồi rơi vào tình trạng này. Lam Phong rất rõ ràng. Cái kia sát thủ áo đen là nhằm vào hắn mà đến. Tý Hồng Nhan mình bị chính mình dính líu vào vô tội người bị hại. Trầm mặc một lát, Lam Phong thì là nhắm mắt dưỡng thần. Oanh, lôi minh nổ vang, mưa to sắp tới, khe núi một chỗ, một đôi hình thoi huyết đồng chậm rãi mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.